Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 154. Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền mấy ngày mỗi nhìn ngươi, thế mà liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, vừa mới đến Thẩm Mặc tiểu viện, liền nghe được hắn nói như vậy. Hừ hừ, nếu không phải là nhìn một mình ngươi ăn lẩu còn ăn uyên ương nồi, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi nói sao? Rất tự giác từ lệnh bài bên trong móc ra một bộ bát đũa, ngồi ở Thẩm Mặc đã sớm chuẩn bị tốt trên ghế. Chỉ là, bản thân rõ ràng là một tên vừa mới thần thức bị tổn thương bệnh hoạn, bây giờ còn ôm một đứa bé, ngươi thậm chí ngay cả ghế bành cũng không chuẩn bị, thực sự quá không ra gì. Mụ mụ, cái này ra ra tướng ăn thật là khó nhìn a. Một bên sấy lấy nồi lẩu, tỉ mỉ đem trong tay thịt thổi lạnh, đút tới y bố bên miệng. Mà lần thứ nhất cùng Thẩm Mặc gặp mặt y bố, nhìn xem hắn nuốt ngấu nghiến dáng vẻ, nhịn không được nói ra, cầm đũa tay một trận, Thẩm Mặc nhấm nuốt động tác đều ngưng lại, tựa hồ nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Cái này cho ngươi. Buông chén đũa xuống, Thẩm Mặc từ trong túi càn khôn móc ra một cái bình ngọc, cùng trang đan dược cái bình khác biệt. Cái bình ngọc này đường kính càng nhỏ hơn, thân bình dài hơn, chính là một cái tịnh bình, cũng không biết chứa là cái gì chất lỏng. Đây là cái gì? Cầm lên ngửi ngửi, cũng không có cái gì kỳ quái vị đạo. Đối luyện đan một chữ cũng không biết Lâm Nam, tự nhiên là nhìn không ra đó là cái thứ đồ chơi gì. Ngọc Lộ Đỉnh Tuyết Thủy, có thể trị người thần thức bên trên thương thế, khôi phục thần thức tuyết thủy. Nghe Thẩm Mặc ngữ khí, tựa hồ không có gì lớn, nhưng là Lâm Nam biết rõ, cái này hẳn không phải là tiện nghi gì hàng. Bên trong thanh vực, chỉ là trợ giúp khôi phục nhanh hơn thần thức thương thế đan dược, ít nhất phải kể là trăm trung phẩm linh thạch. Đây cũng là trước đó Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội vì sao sẽ không có tiền mua pháp bảo nguyên nhân. Hơn nữa cái kia vẻn vẹn khôi phục nhanh hơn mà thôi. Nếu là trực tiếp trị liệu thần thức đồ vật, giá cả ít nhất phải vượt lên gấp trăm lần. Thẩm Mặc nhìn ra được bản thân thần thức thụ thương, cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Nam bây giờ sắc mặt còn có chút bạch đây. Kỳ thật, từ lần trước ta sau khi trở về, ngươi liền không có nhìn ta rồi a. Kẹp một mảnh rau quả đi ra, đến Thẩm Mặc loại cảnh giới này, ăn đồ ăn cũng chính là nếm thử vị đạo. Nơi này tất cả vật liệu, thế mà cũng chỉ là phổ thông rau quả loại thịt, liền linh thực đều không có. Ăn vài miếng y bố, tựa hồ cũng không thích nồi lẩu vị đạo, mà là móc ra một khỏa tiên thạch, vùi ở Lâm Nam trong ngực gặm. Nói mò gì lời nói thật đây? Hướng về phía Lâm Nam lật một cái liếc mắt, Thẩm Mặc ánh mắt liền bị y bố trên tay tiên thạch hấp dẫn. Thứ này là cái gì? Nhìn xem y bố trên tay thuần trắng tiên thạch, Thẩm Mặc trong lòng đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng là y bố lại từng hớp ăn, tựa như tiểu hài tử linh thực một dạng. Lâm Nam không có giải thích, nhìn Thẩm Mặc dáng vẻ, chắc hẳn lần trước bản thân từ nơi này sau khi trở về, Thẩm Mặc liền lại cũng không có đi tìm bản thân, có thể là hoàn toàn không có thời gian. Dù sao không chỉ là thanh vực xảy ra sự tình, ngay cả linh vực cũng bị ma tộc tập kích, mấy cái tông môn bị diệt môn, Thẩm Mặc hẳn là bận bịu chuyện này. Nếu không, chỉ bằng mình ở võ vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, cái này Thẩm Mặc đã sớm hẳn là tìm chính mình nói chuyện, mà không phải cho tới bây giờ mới xuất hiện. Không cho ngươi, đây là mẹ cho ta. Đem tiền thạch giấu ở phía sau, y bố nhe răng trợn mắt nói, còn hướng về phía Thẩm Mặc thè lưỡi. Nhìn ra được, y bố đối Thẩm Mặc ấn tượng đầu tiên, tựa hồ không tốt lắm a. Nương, mụ mụ, ta mới bao lâu không có nhìn lấy ngươi, ngươi đều lấy vợ sinh con, nữ nhi đều lớn như vậy. Thẩm Mặc cảm thấy, thế giới quan của bản thân bị Lâm Nam đổi mới. Cô bé này nhìn xem cũng có một tuổi tròn lớn rồi a. Hơn nữa mồm miệng lanh lợi, coi như nàng trời ban thông minh cũng tốt. Thế nhưng là cái này trước trước sau sau cộng lại, cũng liền một năm thời gian a. Lâm Nam đây là tiếp bàn, nhìn thấy Thẩm Mặc ánh mắt càng ngày càng không đúng. Lâm Nam làm sao có thể đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao y bố chỉ nói là mụ mụ, lại không có nhìn mình gọi mụ mụ. Nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt, trở nên càng trắng hơn chút. Lâm Nam cũng lười giải thích, y bố không phải người. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi. Được rồi, trước nói cho ngươi chuyện gì a? Ngay tại tối hôm qua, tựa hồ có tiên nhân phủ xuống. Ngoặc kép, Thẩm Mặc thấp giọng, còn đặc biệt đem đầu xích lại gần. Giống như là khi đi học, ngồi cùng bàn đột nhiên tìm ngươi nói chuyện một dạng. Là như vậy kích thích, khẩn trương như vậy, nhàm chán a ngươi, nơi này liền không có người khác được không? Hơn nữa ngươi đường đường một vị thiên tôn, ở nhà mình viện tử, còn sợ có người nghe lén. Chuyện gì xảy ra sao? Mặc dù trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt Thẩm Mặc hành vi, nhưng là Lâm Nam vẫn là bị điều động lòng hiếu kỳ. Tiên nhân giáng lâm a, chỉ là vì cái gì phải dùng tựa hồ đây? Ngay tại làm việc, chúng ta mười mấy lão già, đột nhiên có loại cảm giác bị người dòm ngó, cũng không phải là bị thần thức dò xét loại kia, mà là bị người dùng con mắt chăm chú nhìn cảm giác. Hơn nữa, căn cứ chúng ta câu thông, mặc dù xuất hiện thời gian rất ngắn, lại là trong cùng một lúc phát sinh. Nói cách khác, có người trong nháy mắt liền dò xét toàn bộ linh vực, liền xem như ta đem thần thức toàn bộ bao trùm ra ngoài, một lần cũng chỉ có thể phát hiện linh vực 1%, thậm chí còn đến tiêu tốn một chút thời gian mới có thể hoàn toàn bao trùm. Loại này thực lực, trừ bỏ tiên nhân bên ngoài, thực sự là nghĩ không ra có ai có thể làm đến. Thẩm Mặc lời nói để Lâm Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ nói là tối hôm qua lúc nào? Chính là từ Thẩm Mặc nơi đó xác nhận thời gian cụ thể, Lâm Nam mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm cũng ổn đến ép một cái. Không nghĩ tới a, tối hôm qua chính là ta nhìn. Đương nhiên, loại lời này nhất định không thể nói ra được. Không hổ là thiên cấp thượng phẩm công pháp, lại còn có loại công năng này, chính là tiêu hao quá lớn một chút, để cho mình hợp thể tầng 3 thần thức đều nhận được tổn thương nghiêm trọng. Cầm lấy Thẩm Mặc cung cấp tuyết thủy, Lâm Nam trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ngắn ngủi 3 cái hô hấp, sắc mặt liền hồng nhuận. Tư quốc 1, thế mà liền nhanh như vậy khôi phục, tin tưởng chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền có thể hành động tự nhiên. Trước mắt vẫn chỉ là phỏng đoán, tạm thời còn không thể phán đoán. Không biết ngươi có không có ý kiến gì? Vừa nói còn liếc Lâm Nam lệnh bài một cái, ý tứ rất rõ ràng, có phải hay không là ngươi sau lưng vị nào đại năng giở trò quỷ? Lâm Nam biết rõ Thẩm Mặc sở dĩ sẽ chú ý bản thân, cùng lệnh bài của mình thoát không khỏi liên quan. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tự mình làm đến rất nhiều chuyện là liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều làm không được. Như vậy Lâm Nam tấm lệnh bài này rất có thể là tiên nhân lưu cho mình, cho nên Lâm Nam phía sau khả năng đứng lấy một vị tiên nhân, thậm chí ngay cả làm sao thành tiên đều muốn từ trên người chính mình biết được. Cái kia Lâm Nam có thể làm sao? Cái này kỳ thật không phải tiên nhân cho ta. Này vốn là ta iPhone 7 Plus, ta nhưng thật ra là đến từ dị thế giới lữ nhân. Người tốt nhất đừng chọc ta, bằng không thì ta liền nhường ngươi kiến thức một chút khoa học kỹ thuật lực lượng. Xem ra ngươi biết thứ gì? Kẹp một khối mập nghiêu phóng tới Lâm Nam trong chén, nhìn xem Thẩm Mặc nụ cười. Lâm Nam thế nào cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi mà nói cho ngươi a. Suy nghĩ một chút, xem mập nghiêu, phi, xem ở tuyết thủy phân thượng, ngươi liền lẳng lặng nhìn ta trang bức a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.